Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, làm sao tìm được cũng là phí công. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh mặc dù phản ứng đầu tiên là, nhìn thấy không nên nhìn, nhưng là, các nàng rất nhanh liền ý thức được loại sự tình này không có khả năng phát sinh, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Tại các nàng trong nhận thức biết, Ninh Thừa cùng Tô Phu Nhân cũng là cực kỳ có nguyên tắc người. Mà Thừa Lẫm Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân tình cảm càng là không thể nghi ngờ. Huyền Không Đại Lục bên trên những lưu ngôn phỉ ngữ, bất quá là bọn họ vì che giấu thân phận cùng quan hệ chân thực mà cố ý tản. Nhưng mà Tiền Đa Đa rồi lại tự lẩm bẩm. Trong phòng nhất định còn có càng thêm không nên nhìn, hai người tỉ tỉ, chúng ta là nhìn, vẫn là không nhìn, nha, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh lại một lần nữa nhìn nhau. Hai người chăm miệng một, lời hỏi, càng thêm không nên nhìn là cái gì? Tiền Đa Đa lập tức cảm thấy hai cái này tỉ tỉ cũng là người xấu. Các nàng biết, rất rõ ràng nàng nói là cái gì. Lại còn làm bộ không minh bạch, nàng đặc biệt, khinh thường mà hướng các nàng hai người mắt trợn trắng, nói, Trang, các, ngươi tiếp tục Trang, có ý tứ sao? Cô Phi Yến trong mắt đảo quanh chuyển, giống như cười mà không phải cười, đặc, biệt giảo hoạt, Đường Tĩnh ho hai tiếng, một mặt ý vị thâm trường, rất nhanh, Tiền Đa Đa liền thực mất hứng. Nàng dùng sức đem cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh kéo đến một bên đi. Thật sự nói, các ngươi còn cười, chuyện này một chút cũng không dễ chơi có được hay không? Đường Tĩnh cố ý đem ngữ khí kéo dài. Ngươi nhà đầu phiến tử này, tuổi còn nhỏ, hiểu thật đúng là nhiều, đem ta cứu cứu nghĩ như vậy lệch ra. Ngươi không sợ hắn hung ngươi nha? Cô Phi Yến gõ gõ Tiền Đa Đa cái ót, thật sự nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi, cái này đầu bên trong đều chứa cái gì nha? Thừa thúc tại sao có thể là cái loại người này? Cô Phi Yến tay còn đứng ở Tiền Đa Đa trên ót chưa kịp lấy ra. Tiền Đa Đa liền đẩy ra, nàng cái kia hơi có vẻ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chỉ. Có gia thất nam nhân, nửa đêm vào nữ nhân gian phòng, còn đóng chặt cửa, phòng, có thể không cho người nghĩ sai sao? Cho dù có thiên đại sự tình, liền không thể tìm địa phương khác nói sao? Thất thúc nói qua, một cái nam nhân nếu như không phải ưa thích một nữ nhân, vô luận là bạch thiên hắc dạ, vô luận nặng nhẹ, cũng sẽ không vào nữ nhân phòng ngủ. Một cái nam nhân nếu như thích một nữ nhân, vô luận bạch thiên hắc dạ, vô luận nặng nhẹ, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách vào nữ nhân phòng ngủ, hơn nữa đổ thừa không ra. Thất thúc còn nói, một nữ nhân nếu như tùy tiện liền để một cái nam nhân vào phòng ngủ, liền nhất định không phải một nữ nhân tốt. Nghe lời này, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh nhìn lẫn nhau một cái, đều không lên tiếng. Thất thúc lời này các nàng hai người tự nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng là các nàng như cũ vô điều kiện tin tưởng Ninh Thừa. Tiền Đa Đa thấy các nàng hai người im miệng không nói, liền làm các nàng hai người tán thành nàng suy đoán, thế là nàng càng thêm lòng đầy căm phẫn. Đáng thương thượng quan phu nhân còn luôn nghĩ đến cho hắn sinh hai thai nam nhân, liền không có một cái thứ tốt. Rốt cục, cô Phi Yến nhịn không được phốc cười ra tiếng. Cho nên, ngươi đời này cũng không nghĩ lấy chồng. Tiền Đa Đa đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Một cái nhiều người tự tại, ta mới không muốn gả ngươi. Nghe lời này, Đường Tĩnh vung lấy rủ xuống sợi tóc, không lên tiếng, rõ ràng có chút xấu hổ. Nàng đã từng đối với nam nhân thái độ cùng Tiền Đa Đa có thể nói không có sai biệt, mà bây giờ nàng liền hận không thể lập tức gả cho Trình Diệc Phi cho hắn sinh một đám con nít. Cô Phi Yến lập tức hướng Đường Tĩnh đầu nhập đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng loại này từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền đuổi theo Quân Cửu Thần phía sau thì thầm mà phải lập gia đình. Thực tình cảm thấy Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa thật là trẻ con, không có yêu có tư cách gì nói không tình yêu đâu. Tiền Đa Đa cũng không có thời gian trò chuyện tiếp, nàng một tay giữ chặt cô Phi Yến, tay kia giữ chặt Đường Tĩnh, đặc biệt nghiêm túc nói: đi, chúng ta thay thượng quan phu nhân hiện trường chóc gian đi. Cô Phi Yến cũng nghiêm túc: chơi thì chơi, chuyện này nói lung tung không thể. Thừa thúc nhất định là có chuyện quan trọng gì muốn theo Ngọc tỷ tỷ đơn độc trò chuyện. Cô Phi Yến nghĩ một phen lại nói: các ngươi không cảm thấy thừa thúc lần này tới rất đột nhiên sao? Đường Tĩnh liên tục gật đầu: không giống ta cứu cứu diễn xuất. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh chính trò chuyện, Tiền Đa Đa sớm lặng yên không một tiếng động chuồn mất. Các nàng tỉnh táo lại thời điểm đã ngăn không được Tiền Đa Đa, chỉ thấy Tiền Đa Đa trốn ở bên cửa sổ, cầm lỗ tai dán cửa sổ. Cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Đường Tĩnh lên đường: Yến Nhi, cái tiểu nha đầu này thật không có quy củ, bất quá chúng ta muốn đi qua bắt nàng nhất định sẽ kinh động ta cứu cứu cùng Ngọc tỷ tỷ. Theo ta thấy chúng ta cũng đi qua nghe một chút, biết rõ ràng tình huống tốt ước thúc tiểu Tiền Nhi dạng này a. Cô Phi Yến sửa sang lại y phục, lại vung vung tóc cắt ngang trán, nói: có đạo lý. Thế là hai người bọn họ cũng lặng yên không một tiếng động đi qua, cùng Tiền Đa Đa cùng một chỗ nằm sấp nghe lén. Từ xa nhìn lại, ba người các nàng thành trong bóng đêm một đường tịnh lệ phong cảnh. Quân Cửu Thần cùng Trình Diệc Phi trùng hợp đi ngang qua, bắt gặp một màn này, hai người bọn hắn không hẹn mà cùng dừng bước. Quân Cửu Thần an tĩnh nhìn xem, ánh mắt tất nhiên là toàn bộ rơi vào cô Phi Yến trên người. Trình Diệc Phi ngắm Quân Cửu Thần một chút, gặp Quân Cửu Thần không có lên tiếng ý nghĩa, hắn tất nhiên là chuyên tâm chú ý tới Đường Tĩnh. Cứ như vậy, bóng đêm yên tĩnh, cô Phi Yến ba người bọn họ đang trộm nghe, Quân Cửu Thần hai người bọn họ đang trộm nhìn, mà trong phòng Ninh Thừa đang tại làm vừa thấy ngoài dự liệu sự tình, hắn đang tại thuyết phục Tô phu nhân đi ra mắt. Kỳ thật đó cũng không phải Ninh Thừa lần thứ nhất khuyên Tô phu nhân đi ra mắt, chỉ là chuyện này trừ bỏ thượng quan phu nhân ai cũng không biết. Ninh Thừa thay đổi lời nói thiếu quen thuộc, đã nói rất lâu Tô phu nhân cho hắn rót đầy trà, lạnh lùng hỏi: Thừa đại lão bản, ngươi chuyên chạy chuyến này sẽ không liền vì chuyện này a? Ha ha, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất bất an. Ninh Thừa vẫn là có chút nghiêm túc giải thích nói: ta bản cũng là vì Ngọc ra sự tình đến, chỉ là bây giờ sự tình cơ bản chấm dứt, ta thuận tiện cùng ngươi nói lại, người này là ta tới Huyền Không năm thứ hai nhận biết hảo hữu, bây giờ cũng mau 20 năm giao tình, hắn đối đãi ngươi cố ý cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, chỉ là ta một mực không sách, mấy ngày nay hắn vừa lúc ngay tại Thiên Ngọc Thành phụ cận, ngươi không ngại gặp một lần ngươi. Ninh Thừa còn chưa nói xong, Tô phu nhân liền đánh gãy, nàng lạnh lùng nói: bản phu nhân vừa mới nhận Tổ Quy Tông, biết được phụ mẫu mất sớm, đại ca đã qua đời, tỷ tỷ tung tích không rõ, vạn phần bi thương, không nói xuông bàn về thời gian nghỉ kết hôn. Thừa đại lão bản, ngươi muốn không việc khác xin mời. A, ta còn muốn đi thăm dò một chút năm đó sự tình, tốt suy nghĩ một chút như thế nào tìm kiếm thân tỷ tỷ của ta. Ninh Thừa trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên nói: ngươi cũng biết ngươi nên bi thương, Nghe lời này một cái, Tô phu nhân liền giật mình, nhưng là, nàng rất nhanh, liền xoay người, lưng đối với Ninh Thừa. Nàng nói, khuya khoát, cô nam cô nữ, chung sống một phòng không tiện. Thừa đại lão bản, mời. Ninh Thừa nhìn như tới khuyên ra mắt, trên thực tế là tới dỗ dành Tô phu nhân. Chỉ là, đây là một loại khích tướng thức an ủi. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp Tô phu nhân một đêm bạc đầu, gặp Tô phu nhân càng ngày càng cay nghiệt, chanh chua, lại không thấy Tô phu nhân rơi qua một giọt nước mắt. Hắn nghĩ, có lẽ nên mượn thời cơ này để cho Tô phu nhân đối mặt bản thân nội tâm, rơi một giọt nước mắt, tinh khiết đến đâu nước đều tẩy không sạch sẽ một người tâm. Nhưng là nước mắt có thể. Thừa lão bản nghiêm túc nói, đã biết nên bi thương, làm gì bướng bỉnh lấy, chịu đựng, ngươi không cần tìm ngươi tỉ tỉ, làm sao tìm được cũng là phí. Công, Tô phu nhân dương mắt xem ra, bỗng nhiên nhíu mày, hết chương.